Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ly, mọi người làm sao biết được chấp niệm của cô lại là vì đề tài nghiên cứu chưa hoàn thành? Chưa thấy sự thay đổi trên gương mặt của Giang Ly, Khúc Nhan giải thích. Tôi không có ý trách móc gì, tôi hoàn toàn hiểu được. Dù người qua đời không phải tôi mà là đồng nghiệp của tôi cũng sẽ tiếc nuối, nhưng cũng sẽ không nhận làm tiếp đề tài của họ. Đương nhiên là nghiên cứu của mình thì thú vị nhất, chỉ có Xúc Vát mới đi re-up chuyện của Pet Nhân Sinh Như Mộng, chuyện chỉ được up trên Monkey và Pet thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp. Giang Ly, thế giới của các thiên tài nghiên cứu quả thật cô không hiểu được. Sau khi tìm hiểu tất cả các hướng nghiên cứu của các giáo viên ngành hóa học ở Đại học Z, Khúc Nhan đề nghị Giang Ly theo học giáo sư Phương của ngành hóa. Lĩnh vực nghiên cứu của giáo sư Phương là gần nhất với tôi. Các thiết bị thí nghiệm tôi cần, giáo sư Phương hầu như đều có. Chỉ thiếu một số loại hóa chất thôi. Sau này, nếu em được giáo sư Phương công nhận năng lực nghiên cứu, có thể nhờ ông ấy giúp em chuẩn bị đủ các hóa chất này. Khúc Nhan trông rất thoải mái, nhưng sau khi tra giá một vài hóa chất mà bà đề cập, Giang Ly chỉ thấy trời đất tối sầm. Sao hóa chất lại đắt thế này? Bán cô đi cũng chưa chắc đủ tiền. Để giáo sư Phương đồng ý chuẩn bị đủ hóa chất này, đúng là quá khó khăn. 28. Tôi xem qua chương trình đào tạo của Đại học Z rồi. Sinh viên có thành tích nằm trong top 10. Có thể chọn giáo viên hướng dẫn ngay từ bậc cử nhân, được giáo viên hướng dẫn và tham gia nhóm nghiên cứu cùng các nghiên cứu sinh và tiến sĩ. Khúc Nhan, người chỉ mới đến Đại học Z không lâu, nhưng hiểu về chương trình đào tạo của trường không kém gì Giang Ly, người đã học ở đây gần một năm. Giang Ly không thể hiểu nổi làm cách nào Khúc Nhan thu thập được thông tin này, vì bà không thể chạm vào bất kỳ thứ gì trong thế giới này, cũng không dùng được máy tính hay tài liệu. Nhưng sự thật là Khúc Nhan muốn biết gì thì đều có thể biết. Sau khi biết được sinh viên top 10, có thể chọn giáo viên hướng dẫn, cô đề nghị Giang Ly. Nếu em chọn ngành hóa làm chuyên ngành thứ hai, chỉ cần đạt top 10, là có thể chọn giáo sư Phương làm người hướng dẫn, sau đó thuận lợi tham gia phòng thí nghiệm và nhóm nghiên cứu của ông ấy. Giang Ly nhắc nhở Khúc Nhan, hóa học chỉ là chuyên ngành thứ hai của tôi, sinh viên đạt thành tích tốt chọn giáo viên hướng dẫn, chắc chắn sẽ ưu tiên chọn giáo viên của chuyên ngành chính. Khúc Nhan nhướng mày, tôi đã nghiên cứu chương trình đào tạo của các em, không có quy định nào nói rằng mỗi sinh viên chỉ được chọn một giáo viên hướng dẫn. Em có thể chọn một giáo viên ngành tài chính và một giáo viên ngành hóa học. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com, Khúc Nhan không nói sai, nhưng điều này cũng có một điều kiện tiên quyết. Nghĩa là tôi phải nằm trong top 10, ngành tài chính, đồng thời nằm trong top 10, ngành hóa, và trong ngành hóa, tôi sẽ phải cạnh tranh với các bạn học có chuyên ngành chính là hóa học. Khúc Nhan định nói rằng cô có thể hỗ trợ Giang Ly trong các kỳ thi, nhưng qua tiếp xúc ngắn, cô đoán Giang Ly sẽ không muốn nhận sự giúp đỡ đó, nên quyết định im lặng và chỉ lặng lẽ nhìn cô. Quả nhiên, Giang Ly sau vài giây im lặng đã thở dài. Được rồi, tôi sẽ cố gắng hơn để đứng trong top 10 của cả hai chuyên ngành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Oanh và Vệ Điềm Điềm sau khi biết Giang Ly đổi ý, không chỉ chọn chuyên ngành thứ hai mà còn chọn ngành hóa, đều ngạc nhiên đến mức tròn mắt. Trần Oanh còn giữ được bình tĩnh, nhưng Vệ Điềm Điềm thì đã hỏi tới tấp. Tại sao chọn ngành hóa làm chuyên ngành thứ hai? Cậu định đổi chuyên ngành à? Hay muốn thi cao học ngành hóa? Hay cậu muốn đi du học, thấy ngành khoa học tự nhiên dễ xin hơn? Mình từng nghe nói sinh viên ngành hóa chọn tài chính làm chuyên ngành thứ hai, nhưng chưa bao giờ nghe sinh viên ngành tài chính chọn hóa học làm chuyên ngành thứ hai. Ngành hóa không phù hợp làm chuyên ngành thứ hai đâu. Hay là cậu chuyển sang ngành hóa luôn đi? Không thể giải thích lý do thực sự, Giang Ly đành nói. Mình chỉ muốn thử xem sao, dù sao chọn xong cũng có thể bỏ mà. Nếu mình không học được hóa, trước khi tốt nghiệp bỏ ngành thứ hai cũng không sao cả. Nghe Giang Ly nói vậy, Vệ Điềm Điềm lại động viên cô. Giang Ly, cậu thông minh như vậy, chọn chuyên ngành thứ hai gì cũng sẽ học tốt thôi, chắc chắn không có vấn đề gì cả. Vệ Điềm Điềm vui vẻ nói, tốt quá, giờ thì cả ba chúng ta đều có chuyên ngành thứ hai rồi. Sau nhiều đắn đo, Vệ Điềm Điềm cuối cùng cũng quyết định thử học một chuyên ngành thứ hai. Cô nhìn Giang Ly và nói, cậu lại làm người dẫn đầu cho mình nhé, học bá. Giang Ly mỉm cười gật đầu, Việc Giang Ly chọn hóa học làm chuyên ngành thứ hai đã gây ra một làn sóng chú ý trong cả hai khoa tài chính và hóa học. Giáo viên ngành tài chính, khi nhìn thấy đơn đăng ký của Giang Ly, thậm chí nghi ngờ cô viết nhầm. Họ đã liên hệ với cô để xác nhận. Cách chương.